Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Vạn Giới Trực Tiếp. Dương An tiếp thông điện thoại về sau, Chu Giai nói, Thiên Đế Đại Nhân, ngài ở đâu a? Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, một số giải người khác, nói chuyện cùng hắn thời điểm đều vô cùng tùy ý. Giống Chu Giai cũng là bên trong một trong. Đương nhiên, Dương An cũng ưa thích dạng này cảm giác. Lập tức, cười nói, ta tại cưới giới chỗ. Cái gì? Chu Giai lên tiếng kinh hô. Ngươi thật tại xem mắt a? Đúng vậy a. Dương An dùng trầm thấp buồn khổ thanh âm kể ra. Chu Giai, vốn còn muốn ngươi coi bạn gái của ta. Ngươi lại không nguyện ý. Ta chỉ có thể chính mình tìm. Ếch, Chu Giai dừng một cái, vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, tốt, ta tìm ngươi có chính sự. Muốn đi nhà ngươi nói, vẫn là ta đi qua tìm ngươi. Chu Giai sau khi nói xong, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ, ngày này để cái gì cũng tốt, thì là có chút giống tiểu hài tử. Bất quá, Chu Giai ưa thích dạng này Thiên Đế. Nàng có thể cảm giác được, Dương An không làm bộ, là tính tình thật, nếu như Thiên Đế thật sự là một cái uy nghiêm trung niên nhân, hoặc là một cái cứng nhắc lão đầu, Chu Giai cũng không dám dạng này nói chuyện với Thiên Đế. Dương An tùy ý nói, ngươi tại kinh thành sao? Nếu không, ngươi trực tiếp tới đi. Được, Chu Giai ứng một tiếng, cúp điện thoại. Lúc này, tiền quản lý cẩn thận đứng tại Dương An bên người, gặp Dương An sau khi gọi điện thoại xong, mới tiếp tục nói chuyện. Dương tiên sinh, ngài tại cho chúng ta một chút thời gian đi, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới yêu mến. Yêu mến, Dương An cười nhạt nói, ta cũng không biết cái gì là yêu mến. Quên đi, đột nhiên, Dương An não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ thầm, nhìn thấy hữu tình người sẽ thành thân thuộc, cũng là một niềm hạnh phúc. Lập tức, nói, ta có thể cho các ngươi đầu tư, để cho các ngươi đem sinh ý làm đến chư thiên vạn giới đi. Cái gì? Tiền quản lý đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Dương An lười nhác nói nhảm, ngược lại nói, được, đầu tiên chờ chút đã đi, các loại bằng hữu của ta đến lại nói. Một hồi về sau, Chu Giai xe đứng ở cưới giới chỗ cửa. Chu Giai nhảy sau khi xuống xe, yêu nhã đi vào cưới giới chỗ. Nhìn thấy Dương An về sau, mỉm cười nói, Thiên Đế Đại Nhân, ngài thật sự là nhàn nhã a, vẫn tốt chứ. Dương An ứng một tiếng, hỏi nói, đúng, ngươi muốn trực tiếp một ít gì dạng nội dung a? Chu Giai nghe vậy, trên mặt lộ ra hoan hỉ thần sắc, nói, Thiên Đế Đại Nhân, ta biết ngài thần thông quảng đại, ta muốn trực tiếp tiên nữ trên trời, trực tiếp địa ngục mãnh quỷ, còn có 18 phòng địa ngục, thần tiên đánh nhau, còn có thiên la địa võng. Ếch, Dương An mộng một chút, nói, người thật đúng là cảm tưởng, bất quá, ta thích, ha ha. Chu Giai vui vẻ cười nói, ta liền biết ngươi có biện pháp. Ngay sau đó, lại hỏi nói, nghe nói, ngươi còn có thể xuyên việt thời không? Chúng ta còn có thể đi cổ đại chiến trường, trực tiếp người cổ đại chiến tranh. Còn có, nếu như có thể đi tinh tế thì càng tốt hơn. Chúng ta có thể trực tiếp một chút chiến tranh giữa các vì sao. Dương An chậm rãi nói, Chu Giai đại tỷ, gọi tỷ tỷ. Chu Giai quả quyết nói, tốt a. Dương An nói, Chu tỷ tỷ. Chu Giai giận, hét lớn nói, chỉ có thể gọi là tỷ tỷ. Đồng thời, nàng nghĩ thầm, Chu tỷ tỷ, heo tỷ tỷ, danh tự quá ác tâm. Tỷ tỷ, Dương An vẻ mặt đau khổ hô một tiếng, nói, cơm này muốn từng miếng một mà ăn. Đường muốn từng bước một đi, chúng ta đi trước hạ cấp thế giới trực tiếp, sau đó, chờ ngươi vạn giới phòng trực tiếp được người yêu mến, lại đi cao cấp thế giới, đi vũ trụ chiến trường, đi trong vũ trụ tầm bảo. An, Chu Giai nói, những chuyện này, ta đều đã nghĩ đến. Trước mắt, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là kiến tạo vạn giới Internet. Nói đến đây, Chu Giai lại cẩn thận hỏi một câu. Thiên đế đại nhân, chúng ta làm như vậy, có thể hay không nhiễu loạn thời không? Để thế giới sụp đổ. Không có việc gì, Dương An nhàn nhạt nói. Thế giới sụp đổ, lại sáng tạo một cái liền tốt. Lời này là hệ thống nói. Năm đó, Dương An đi mỗi cái thế giới lữ hành, cũng lo lắng hiệu ứng hồ điệp, nhiễu loạn thời không, để toàn bộ thế giới sụp đổ. Bởi vậy, cố ý hỏi một chút hệ thống. Hệ thống nhàn nhạt nói 8 chữ. Hủy diệt về sau, có thể lại sáng tạo. Chu Giai nghe Dương An nói chuyện, nửa ngày im lặng, nói, quả nhiên là thiên đế. Bố cục cũng là không giống nhau. Bên cạnh, tiền quản lý, Lan tỷ tỷ, tiểu tử thật các nàng nghe Dương An cùng Chu Giai nói chuyện phiếm. Luôn cảm giác là lạ. Tiểu tử thật nói, Lan tỷ tỷ, bọn họ nói chuyện, ta làm sao nghe không hiểu a? Ta cũng nghe không hiểu. Lan tỷ tỷ nói, tiền quản lý nói, kẻ có tiền thế giới cùng chúng ta người bình thường thế giới không giống nhau. Chu Giai lần nữa nâng lên mạng lưới vấn đề. Dương An, người giải quyết như thế nào mạng lưới vấn đề? Cái này đơn giản, Dương An nói. Ta nhớ được ma huyễn điện thoại di động thế giới điện thoại di động cũng rất không tệ. Công năng đầy đủ, còn có thể xuyên việt thời không? Nói đến đây, Chu Giai nói, Dương An, thật có thể xuyên việt thời không? Vượt qua đến quá khứ. Cái này, Dương An có chút xoắn suýt. Hắn không biết giải thích thế nào. Thời gian cùng không gian đều vô cùng huyền ảo. Nửa ngày, Dương An cười nhạt một tiếng. Nói, chính ta đem chính mình bao lấy. Làm sao? Chu Giai nói, không có gì. Dương An nói, không nói trước thời gian cùng không gian vấn đề. Liền nói ma huyễn điện thoại di động đi. Loại này điện thoại di động tại ma huyễn điện thoại di động thế giới. Có thể xuyên việt thời không? Trở lại quá khứ, hoặc là tiến về tương lai. Nhưng là, ma huyễn điện thoại di động rời đi ma huyễn điện thoại di động thế giới về sau, liền sẽ mất đi xuyên việt thời không công năng. Đương nhiên, hắn công năng có thể có. Dạng này a, Chu Giai nói. Dạng này cũng rất tốt. Ta xem qua cái kia truyền hình, cái kia ma huyễn điện thoại di động công năng rất nhiều, có hiện đại điện thoại di động tất cả công năng, mà lại còn có thể biến ảo thành chân nhân hình thức, có thể bảo hộ chủ nhân. Làm Dương An nghĩ đến ma huyễn điện thoại di động đổi lấy giá cả lúc, lại vẻ mặt đau khổ nói, Chu Giai, lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật, căn bản không có cách nào sinh sản ma huyễn điện thoại di động. Cái này đơn giản, đi thiên đế thương lâu mua a. Chu Giai nói, nàng nói đến đây, hỏi nói, ma huyễn điện thoại di động tại thiên đế thương lâu giá bán là bao nhiêu? Đại khái 10 triệu hoa hạ tệ. Dương An nói, ếch, Chu Giai mộng, cứ như vậy, nàng vạn giới trực tiếp kế hoạch liền không có cách nào thực hiện. Lan tỷ tỷ đột nhiên chen vào nói. Nói, cái kia, ta có thể hay không nói một câu? Nói, Dương An nói, ngài là thiên đế, có đại thần thông. Thực, ngài chỉ cần viết một cái trực tiếp phần mềm, để nắm giữ điện thoại di động cùng máy tính dưới thế giới lại cái này trực tiếp phần mềm, thì có thể khiến người ta quan sát vạn giới trực tiếp. Lan tỷ tỷ nói. Chu Giai nhãn tình sáng lên, nói, biện pháp này không tệ. Lập tức, hỏi Dương An, thiên đế, biện pháp này có thể thực hiện sao? Có thể, Dương An nói. Chu Giai mừng rỡ nói, cứ như vậy, có điện thoại di động cùng máy tính, cùng khoa học kỹ thuật hiện đại thế giới đều có thể quan sát vạn giới trực tiếp. Thế nhưng là, những cái kia không có điện thoại di động cùng máy tính thế giới. Làm sao bây giờ đâu? Tiểu tử thật nói, cái này còn không đơn giản. Tìm người đi chư thiên vạn giới khai thác nghiệp vụ, mở điện thoại di động cửa hàng. Ha ha, Chu Dài cười nói, không tệ, tiểu cô nương, ngươi rất có đầu não. Dương An nhìn một chút tiểu tử thật, nói, vậy được, đi chư thiên vạn giới bán điện thoại di động sự tình. Thì giao cho ngươi, cái gì? Tiểu tử thật mắt trợn tròn, tâm lý có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Nói, thiên đế, ta không làm được. Tiền quản lý nói, thiên đế, bán điện thoại di động sự tình, có thể hay không giao cho ta tới làm? Được, Dương An tùy ý nói. Chu Dài cười nói, thiên đế đại nhân, ngài thật sự là làm loạn. Dương An cười nói, ta cảm thấy dạng này rất tốt, có thể phong phú người cổ đại sinh hoạt, để người cổ đại mở mang hiểu biết. Chu Dài ngẫm lại, nói, đúng, mới vừa nói vạn giới trực tiếp phần mềm, ngươi chừng nào thì có thể lấy ra. Chính ngươi đi thiên đế thương lâu mua đi. Dương An nói, ếch. Chu Dài dừng một cái, nói, ta làm sao không nghĩ tới. Được, ta đi thiên đế thương lâu đi một chuyến. Chu Dài sau khi nói xong, tâm niệm nhất động, tiến vào thiên đế thương lâu. Lan tỷ tỷ, tiểu tử thật, tiền quản lý các nàng gặp Chu Dài đột nhiên biến mất, cảm giác mình đang nằm mơ. Đồng thời, trong lòng không sai, nguyên lai, bọn họ nói chuyện đều là thật. Ngay sau đó, các nàng lại có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác. Dương An nói, Lan tỷ tỷ, Chu Dài vạn giới trang trực tuyến phát triển về sau, mạng lưới liền có thể trải rộng chư thiên vạn giới. Như vậy đi, ngươi tiếp tục làm hồng nương, đem tình yêu và hôn nhân nghiệp vụ phát triển đến chư thiên vạn giới. A, Lan tỷ tỷ lên tiếng kinh hô, nàng cảm giác mình lòng đang bính bính bính nhảy loạn. Ta thật khẩn trương a, nàng biết đây là nàng cơ duyên, thế nhưng là nàng lại lo lắng cho mình làm không tốt. Một lát sau, Lan tỷ tỷ nỗ lực để cho mình trấn định lại, nói, thiên đế, ta chỉ là một người bình thường, sợ tự mình làm không tốt. Không có việc gì, coi như thành giải trí đi. Dương An tùy ý nói, tốt a. Lan tỷ tỷ ứng một tiếng, nghĩ thầm, ta nhất định phải làm tốt, để thiên hạ hữu tình người sẽ thành thân thuộc, hy vọng tất cả mọi người có thể tìm tới chính mình một nửa khác. Tiểu tử thật hỏi nói, thiên đế, chúng ta làm sao đi hắn thế giới a? Dương An hỏi hệ thống, tiên nữ, vấn đề này giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ lại phải mở ra thời không thông đạo? Hệ thống không nói gì, chỉ là phất phất tay. Nhất thời, hệ thống không gian xuất hiện một khối thời không lạnh. Dương An nhìn thấy thời không lạnh, nhất thời thì minh bạch, có thời không lạnh liền có thể đi hắn thế giới. Dương An xuất ra thời không lạnh, ném cho tiểu tử thật, nói, tốt, khối này thời không khiến cho ngươi, nắm giữ khối này thời không lạnh, ngươi liền có thể đi hắn thế giới. Tiểu tử thật mang theo vài phần mừng rỡ, mấy phần khẩn trương tiếp qua thời không khiến, nói, cảm ơn. Bên cạnh tiền quản lý nhìn lấy tiểu tử thật trên tay thời không lạnh, hắn rất muốn cướp tới. Hắn biết, có khối này thời không lạnh, liền có thể đi hắn thế giới. Dù cho không bán điện thoại di động, cũng có thể đầu cơ trục lợi khác đồ, vật. Vài phút thì có thể trở thành trên thế giới có tiền nhất người. Nhưng là, cái này tiền quản lý không dám đoạt. Hoặc là nói, thoáng có chút não tử người cũng sẽ không đoạt thời không lạnh. Dương An nói, tiểu tử thật, khối này thời không khiến chỉ có một mình ngươi có thể sử dụng. Minh bạch, tiểu tử thật nói, vạn giới trực tiếp sự tình giải quyết về sau. Dương An nghĩ, các loại Chu Dài bắt đầu trực tiếp về sau, lại đến vạn giới trang trực tuyến vây xem đi. Lập tức, Dương An đứng dậy, nói, tốt, ta đi trước. Tiền quản lý gặp Dương An muốn đi, hô to nói, Dương tiên sinh, không, Thiên Đế đại nhân, ngài tiền còn không có trả lại cho ngài. Dương An không quay đầu lại, khoát khoát tay, nói, tính toán, cái kia 10 triệu coi như làm các ngươi vận hành phí dụng đi. Nếu như không đủ, các ngươi có thể tìm Chu Giai. Chu Giai, tiền quản lý mắt trợn tròn, mắng thầm, ta vừa rồi làm sao không có hỏi Chu Giai số điện thoại di động a? Lúc này, Dương An đã đi xa, tiền quản lý ảo não nói, tiểu tử thật, làm sao bây giờ? Lan tỷ tỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiền quản lý, Thiên Đế đã cho chúng ta nhiều như vậy tư nguyên, nếu như chúng ta còn làm không tốt, đã nói lên chúng ta rất lợi hại không dùng. Nàng nói đến đây, đối tiểu tử thật mỉm cười, nói, tiểu tử thật, hiện tại liền dựa vào ngươi, ta, tiểu tử thật chỉ chính mình, chăm chú trên tay thời không lệnh, nhất thời thì minh bạch, nói, Lan tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, phàm là ta bán đi điện thoại di động, đều sẽ lắp đặt tình yêu và hôn nhân phần mềm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.